khi mà em rời xa vòng tay của riêng anh, chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi anh nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi anh lặng lẽ cho dấu bao buồn vui có trong ngăn được những niềm đau, tháng tháng ngày trăng mà anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ rằng từ năm đôi tay anh mơ màng hình dung em đang trốn đây. Thời gian nhé, câu vết thương.